Vào năm 2007, tại một ngôi làng yên bình Đồ Khê đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là một người đàn ông thành đạt, được nhiều người biết đến. Trong vụ án này, nhiều giả thiết đã được người dân địa phương và cảnh sát đặt ra. Thế nhưng, sự thật chỉ có một. Hãy đón xem video này để biết sự thật về vụ án mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kianix. Vào 22 giờ tối ngày 12 tháng 1 năm 2007, tiếng chuông báo động vang lên tại văn phòng cảnh sát huyện Đan Thanh Khẩu, thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc. Đây là một cuộc gọi điều động từ trung tâm chỉ huy 110. Thông qua cuộc gọi, cảnh sát hình sự huyện Đan Giang Khẩu biết được rằng một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại làng Đồ Khê, thị trấn Mao Phòng, huyện Đan Giang Khẩu. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, anh ấy được phát hiện tử vong trong nhà của mình. Sau khi nhận được trình báo từ trung tâm chỉ huy 110, hai viên cảnh sát trực ban đã liên hệ với đồng đội của mình gấp rút đến đồn để cùng nhau di chuyển đến địa điểm nói trên để tìm hiểu tình hình cụ thể. Đến khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, hai xe cảnh sát với 5 thành viên đã có mặt tại căn nhà nơi xảy ra án mạng. Khi lực lượng chức năng tới, xung quanh căn nhà cũng có nhiều người tụ tập bất chấp đêm hôm khuya khoắt. Sau khi giãn cách người dân và lập rào chắn phong tỏa, lực lượng chức năng đã bắt đầu tiếp cận và điều tra hiện trường. Theo như tìm hiểu sơ bộ, căn nhà 2 tầng thuộc sở hữu của anh Vương Trường Bình, 40 tuổi, là người dân địa phương. Anh Vương Trường Bình cũng là nạn nhân ở trong vụ án mạng nghiêm trọng này. Vợ của nạn nhân, cô La Thục Phân, là người đầu tiên phát hiện ra sự việc và cũng là người may mắn sống sót cuối cùng với hai người con gái của mình. Trước khi tiến hành kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành thẩm vấn La Thục Phân để nắm sơ bộ tình hình vụ việc. Cô Phân cho biết hộ gia đình của mình có kinh doanh một cửa tiệm tạp hóa nhỏ. Tạp hóa nằm ngay ở tầng 1. Tầng 1 có diện tích khá rộng với các mặt hàng tạp hóa, không những được sắp xếp bên ngoài mà còn chiếm một phần tại hành lang nối vào nhà bếp. Bình thường, các hoạt động sinh hoạt chung chủ yếu diễn ra ở tầng trên, tầng 1 chủ yếu là nấu ăn và đi vệ sinh. Theo lời của cô Phân thì buổi tối ngày hôm nay, sau khi ăn cơm và chơi cùng với hai con xong, vào khoảng 21 giờ kém, cô lên phòng du cho hai con đi ngủ rồi vì quần quật làm việc cả ngày. Hơi mệt cho nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc Phân và hai con lên lầu thì chồng vẫn ở bên dưới xem tivi, sẵn tiện trông coi cửa hàng. Vào thời điểm cuối năm, số lượng hàng hóa về nhiều, thay vì ngủ ở trên phòng tại tầng 2 như bình thường thì anh Bình sẽ ngủ ở một chiếc võng xếp ở dưới tầng 1. Đến khoảng 22 giờ lúc Thục Phân đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lớn phát ra ở bên dưới. Tiếng động lạ đã thu hút sự chú ý của Thục Phân. Cô vội vàng bật dậy, chạy xuống, vừa chạy vừa hỏi chồng xem thử xem ở dưới đó có chuyện gì. Tại đoạn cầu thang, Phân thấy có bóng người vụt đi rất nhanh, còn chồng mình thì nằm bất động với nhiều vết thương chằng chịt ở dưới sàn nhà. Cô Phân vội vàng ngồi xuống kiểm tra và xác định là chồng đã tử vong. Đoán rằng là nhà đã có trộm đột nhập, theo như phản xạ tự nhiên, Thục Phân chạy ra ngoài đường, nhìn sang hai hướng, tuy nhiên thì không nhìn thấy bóng người ở đâu. Sau đó thì tiếng hét của cô đã thu hút sự chú ý của hàng xóm kế bên. Sự việc kinh hoàng cũng đã nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng. Trước khi cảnh sát tới, có một vài người hàng xóm vì tò mò đã xông vào tiệm tạp hóa, đứng hồi lâu tại vị trí của chồng cô được phát hiện tử vong. Căn nhà của hai vợ chồng nằm ở mặt tiền con đường làng, cách cổng làng một quãng không xa. Ngoài con đường chính mà mọi người thường hay qua lại thì còn có rất nhiều đoạn đường nhỏ rẽ nhánh. Cô Phân cho biết mình đã chạy ra đường quan sát hai bên, tuy nhiên không thấy bóng dáng của nghi phạm. Vậy rất có thể hung thủ không chọn lối đi chính mà ngược lại đã chọn đi tắt. Theo như được biết thì cửa tiệm tạp hóa không được trang bị camera giám sát và những hộ xung quanh đây cũng không có hộ nào sở hữu thiết bị hiện đại này. Sau khi lấy đầy đủ thông tin ban đầu, cảnh sát cùng với pháp y đã tiếp tục quan sát hiện trường cũng như là kiểm tra tình hình của nạn nhân. Theo như quan sát sơ bộ, nạn nhân Vương Trường Bình được tìm thấy ở trong tư thế nằm ngửa ở dưới sàn nhà, ngay lối vào. Nạn nhân bị thương ở vùng sau đầu, gây chảy máu nghiêm trọng. Ngoài vết thương ở trên đầu thì còn ghi nhận tổng cộng có 5 vết đâm bằng hung khí sắc nhọn tại vùng ngực. Vết thương xuyên sâu, đâm trúng nội tạng và gây hiện tượng xuất huyết ồ ạt. Theo như báo cáo pháp y tại chỗ, cả vết thương tại vùng đầu và vết thương tại vùng bụng đều rất nghiêm trọng, có khả năng gây ra tử vong nhanh chóng. Căn cứ vào tình trạng vết thương, các bác sĩ pháp y đã nhận định có thể đầu tiên nạn nhân đã bị tấn công tới tấp vào sau đầu, Vị trí tấn công khá hiểm hóc và nếu như đây là một cuộc tấn công bất ngờ thì có khả năng nạn nhân phản kháng không cao. Sau khi nạn nhân đã thất thế, ngất đi hoặc thậm chí là đã tử vong, hung thủ cố tình dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực. Tính chất bạo lực ở trong hành vi chỉ ra mức độ hung ác, tàn bạo của hung thủ đối với nạn nhân. Hiện tại, quầy thu ngân tại cửa tiệm tạp hóa đã bị đập phá. Ở bên trong ngăn kéo gỗ có một số tờ tiền mặt mệnh giá từ cao đến thấp. Ở dưới sàn nhà, cách vị trí anh Vương Trường Bình nằm không xa, các kỹ thuật viên hình sự tìm thấy một ống sắt có phần đầu dính rất nhiều máu. Dựa vào tình trạng của vết thương ở trên đầu nạn nhân cộng thêm với vết máu dính ở trên đầu ống sắt, bước đầu cảnh sát đã kết luận ống sắt này là hung khí mà hung thủ dùng để gây án. Ống sắt này có chiều dài khoảng tầm 50cm, đường kính 3cm. Loại đường kính này vừa vặn với tay cầm tạo ra sức nặng vừa đủ để gây sát thương nghiêm trọng. Cô Phân cho biết cửa hàng tạp hóa của mình không có chiếc ống sắt nào như vậy, trước đây cô cũng chưa từng trông thấy nó. Với sự xác nhận của cô Phân, lực lượng chức năng đã kết luận hung khí là do hung thủ mang tới. Điều này đồng nghĩa với việc gây án đã được lên kế hoạch, hung thủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Các kỹ thuật viên đã tiến hành kiểm tra cẩn thận ở trên bề mặt ống sắt, tuy nhiên họ không phát hiện ra dấu vân tay khả nghi. Bên cạnh ống sắt thì cảnh sát còn thu thập được một con dao gấp hiệu Soika khá mới ở dưới sàn nhà. Bước đầu, cảnh sát nhận định con dao này chính là hung khí gây ra vết thương sâu ở vùng bụng. Ở bên trên lưỡi dao và cán dao gấp dính nhiều máu, nhưng không thấy dấu vân tay khả nghi. Việc cùng lúc tìm ra hai loại hung khí khác nhau chỉ ra khả năng có đến hai nghi phạm ở trong vụ án. Mỗi người chúng mang theo một loại hung khí khác nhau để thực hiện tấn công. Theo như thông tin do cô Phân cung cấp, hàng hóa tại cửa hàng rất đa dạng nhưng chủ yếu là nhu yếu phẩm thường ngày. Hàng hóa một số được sắp xếp trên kệ sắt, một số thì được treo trên móc và trưng bày trong tủ kính. Hiện tại có một lượng hàng hóa rơi vãi ở dưới sàn. Tuy nhiên, thông qua kiểm kê, cô Phân cho biết không thất thoát gì nhiều. Cô Phân xác nhận số tiền mặt trong quầy thu ngân khi đó ước lượng là khoảng 2.000 tệ, tức là khoảng 7 triệu đồng tiền Việt. Khoản tiền này hiện đã mất đi khoảng một nửa. Ở dưới sàn xuất hiện nhiều dấu chân dẫm đạp lên nhau, mờ nhạt. Chúng bao gồm cả dấu chân của những người hàng xóm ở gần nhà đã đến trước khi cảnh sát tới. Do dấu chân hỗn loạn lại không rõ ràng cho nên cảnh sát không thể thu thập được manh mối hữu ích nào. Cửa tiệm tạp hóa được thiết kế theo dạng cửa quấn. Thời điểm phát hiện ra sự việc, nó vẫn chưa được khóa và cũng không có dấu vết của sự phá hoại hư hỏng. Cô Phân kể lại với cảnh sát rằng, lúc nghe âm thanh lớn phát ra ở bên dưới, cô vội chạy xuống kiểm tra. Lúc đó chiếc tivi nhỏ đặt ở trên kệ vẫn bật sáng. Với những thông tin do cô La Thục Phân cung cấp, lực lượng chức năng đã bước đầu đưa ra suy đoán như sau. Hung thủ đã lợi dụng lúc nạn nhân không chú ý, đột nhập vào bên trong và trộm cắp tài sản. Có thể là trong quá trình thực hiện vụ cướp, giữa hung thủ và nạn nhân đã xảy ra giằng co, cho nên hung thủ đã dùng hung khí chuẩn bị từ trước để tấn công nạn nhân. Vì hung thủ có hành vi lục lọi tài sản của cửa tiệm, cho nên cảnh sát đã tiến hành kiểm tra các điểm mà tay hung thủ có thể tiếp xúc ở trong quá trình lục soát. Để công việc hiệu quả hơn và đảm bảo không sai sót, lực lượng chức năng đã dùng bột vân tay rải lên các bề mặt bao gồm tủ kính, kệ đựng hàng hóa, tủ gỗ đựng tiền và dùng đèn UV để chiếu vào. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra cẩn thận, các kỹ thuật viên không phát hiện ra dấu vân tay đáng nghi nào. Hiện trường đã bị lục lọi rõ ràng nhưng trên bề mặt không tồn tại dấu vân tay đáng nghi. Thường thì sẽ có hai phương án để giải thích cho hiện tượng này. Đầu tiên là hung thủ đã cố tình dọn dẹp hiện trường ngay sau khi gây án. Hai là hung thủ đã đeo găng tay trong quá trình gây án. Với những thông tin thu thập được, cảnh sát biết rằng sau khi nghe thấy tiếng động lớn thì cô Phân đã từ trên tầng 2 chạy xuống dưới tầng 1 để kiểm tra. Khoảng thời gian để di chuyển từ phòng ngủ ở tầng 2 của căn nhà cho đến quầy tạp hóa, mất nhiều nhất cũng chỉ là 1 phút. Khoảng thời gian này quá là ngắn ngủi, về cơ bản thì không đủ để cho hung thủ lau chùi hiện trường sạch sẽ đến như vậy. Vậy thì khả năng còn lại chính là hung thủ đã đeo găng tay trong quá trình gây án. Việc chuẩn bị găng tay tránh để lại dấu vết chứng tỏ hung thủ đã có ý thức chống trinh sát mạnh mẽ và đã lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng. Theo như quan sát, căn nhà của hai vợ chồng nằm ở trên mặt tiền của con đường làng. Ở bên phía đối diện của căn nhà hai vợ chồng không có nhà ở. Hàng xóm gần nhất cũng ở phía bên tay phải, cách 50m. Thông qua cuộc phỏng vấn, hàng xóm gần nhất của nhà họ Tô cho biết thời điểm vụ án mạng xảy ra, anh chưa ngủ mà ngồi ở trong phòng khách xem TV. Tuy nhiên khi đó thì cửa chính và cửa sổ của căn nhà đều đã đóng, cho nên anh không biết rõ chuyện gì đã xảy ra hay là có ai chạy ở trên con đường ngang qua nhà mình hay không. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm pháp y và khám nghiệm hiện trường sơ bộ, lực lượng chức năng đã bắt đầu xét thấy về diện tích cũng như là về vị trí của căn nhà. Dù đứng ở bất cứ góc độ nào thì cũng dễ dàng nhận ra khi vô tình đi ngang qua trên đường. Cảnh sát suy luận hung thủ có thể có quen biết với nạn nhân hoặc cũng có thể không quen. Bọn chúng chỉ đơn giản là nhắm mục tiêu vào các gia đình có điều kiện để thực hiện hành vi trộm cướp tài sản. Trong quá trình phỏng vấn với người dân có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã biết được rằng tình hình an ninh của ngôi làng Đồ Khê từ trước đến giờ tương đối tốt. Án mạng nghiêm trọng như thế này là lần đầu tiên được ghi nhận. Trong khi cảnh sát vẫn đang thu thập manh mối thì có một số người dân có mặt tại hiện trường bắt đầu đưa ra những giả thuyết khác nhau xoay quanh vụ án này. Tại phiên thảo luận tại chỗ, sau khi tổng hợp và phân tích những manh mối thu thập được, lực lượng chức năng đã đưa ra nhận định như sau. Ngoài động cơ gây án và trộm cắp tài sản thì trên thực tế vẫn tồn tại khả năng đây là một vụ trả thù, bởi vì họ xét thấy số tiền ở trong ngăn kéo quầy thu ngân hiện vẫn còn, bao gồm cả mệnh giá cao. Theo như lý thuyết thông thường, những tên tội phạm thực hiện hành vi trộm cắp hầu hết đều rơi vào trạng thái thiếu thốn về tài chính đến mức túng quẫn, cho nên chúng sẽ có xu hướng không bỏ qua những vật thể có giá trị dù là có mệnh giá thấp. Tuy nhiên trong trường hợp này thì ngược lại, số tiền còn lại ở trong ngăn kéo gỗ của quầy thu ngân ước tính là khoảng 1.000 nhân dân tệ, khoảng 3 triệu đồng, một số tiền không phải ít. Câu hỏi được đặt ra hiện tại là, lý do gì khiến cho hung thủ đã bỏ nó lại? Bọn tội phạm thực sự sơ suất, bỏ sót hay đằng sau nó còn tồn tại âm mưu nào khác? Sau khi xem xét toàn diện mọi khía cạnh, các thành viên trong đội điều tra đã nêu ra một giả thuyết khác, tức là không hẳn hung thủ đến đây là vì tiền mà có khả năng tồn tại một động cơ khác. Theo như báo cáo pháp y trước đó, vết thương ở phía sau đầu nạn nhân được gây ra do những lần tấn công liên tiếp với lực khá mạnh. Với mức độ tổn thương nghiêm trọng như vậy thì dường như hung thủ đã ra tay với mục đích đoạt mạng nạn nhân chứ không phải là một hành vi tự vệ khi cuộc đột nhập trộm cắp bị phát hiện. Sau khi đánh giá tất cả các manh mối tìm thấy tại hiện trường, lực lượng chức năng đã quyết định điều tra theo hai hướng khác nhau, bao gồm cả động cơ giết người vì tội trộm cắp tài sản và động cơ tư thù cá nhân. Từ kế hoạch đưa ra, lực lượng chức năng đã chia ra làm hai nhóm khác nhau để thực hiện hai cuộc điều tra song song. Một cuộc là để tìm hiểu xem tại địa phương có xuất hiện đối tượng tình nghi nào hay không. Nhóm còn lại thì sẽ chịu trách nhiệm tìm hiểu thông tin về nạn nhân và các mối quan hệ xã hội của anh ấy. Thông qua cuộc phỏng vấn sơ bộ tại hiện trường, cảnh sát biết được rằng anh Vương Trường Bình làm công việc quản lý hoạt động kinh doanh của gia đình, đó là sản xuất gạch. Còn vợ Bình là cô La Thục Phân, hàng ngày đảm nhiệm việc buôn bán tại cửa tiệm tạp hóa, vừa chăm lo cho các con. Bình thường ở trong năm thì sẽ có một vài thời điểm Bình vì bận rộn mà không có mặt ở nhà. Theo như đánh giá của mọi người thì Vương Trường Bình là một người khá nhạy bén trong công việc, do tính chất công việc cộng thêm giỏi giao tiếp, cho nên các mối quan hệ xã hội tương đối rộng. Cô La Thục Vân không nắm bắt được công việc kinh doanh cũng như là các mối quan hệ bên ngoài của chồng. Tuy nhiên, cô cung cấp cho cảnh sát một thông tin hữu ích. Trước đó khoảng nửa năm thì Vương Trường Bình đã từng xảy ra tranh chấp với một người công nhân làm việc tại xưởng sản xuất gạch. Người này tên là Vương Phủ Tĩnh, 27 tuổi. Vương Phủ Tĩnh là một người dân ở trong làng Đồ Khê, đến làm việc mới chỉ được 3 tháng mà đã đòi ứng lương 2 tháng liên tiếp. Hiệu suất làm việc của Tĩnh không tốt, Vương Trường Bình đã định xem xét cho anh ấy nghỉ việc để thuê nhân sự mới. Nhưng do bố của Tĩnh là người quen của bố Bình, cho nên Bình mới du di cho. Biết Tĩnh hay ta tập ăn chơi, cờ bạc với một số thanh niên trong làng, Bình từ chối việc cho ứng tiền 2 tháng liên tiếp, đồng thời đã đưa ra những lời nhắc nhở chân thành đối với Tĩnh. Tĩnh cảm thấy những lời nói của Bình giống như là đang dạy đời mình, cho nên đã phản ứng. Đôi bên cãi cọ qua lại, cuối cùng thì dẫn đến ẩu đả. Vương Phủ Tĩnh manh động, buông ra những lời hăm dọa đối với Vương Trường Bình. Thông tin trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng. Thông qua cuộc tìm hiểu tại chỗ, cảnh sát biết được kể từ sau khi mất việc tại xưởng gạch, Tĩnh đã không xin việc tại nơi khác mà chỉ quanh quẩn ở trong làng, báo cha báo mẹ. Vương Phủ Tĩnh đã từng xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân, cộng thêm với tình hình tài chính thiếu thốn như hiện tại, cảnh sát không loại trừ khả năng vì quá túng quẫn cho nên Tĩnh đã làm liều. Một cuộc điều tra chi tiết về Vương Phủ Tĩnh đã được diễn ra ngay sau đó. Tuy nhiên, Sau khi tìm hiểu thì cảnh sát cuối cùng đã xác minh được Vương Phủ Tĩnh có bằng chứng ngoại phạm. Vào đêm ngày 12 tháng 1, Vương Phủ Tĩnh đã có mặt tại đám tang của một người họ hàng. Tại đám tang, Tĩnh cùng với một nhóm người khác tổ chức đánh bài sáng đêm. Tĩnh được nhóm này xác nhận không có đủ thời gian để thực hiện tội ác. Mâu thuẫn lớn nhất mà mọi người đều biết về cơ bản đã bị loại bỏ. Ở trong quá trình phỏng vấn và thu thập manh mối, cảnh sát đã ghi nhận một thông tin vô cùng hữu ích. Theo như quan sát của hàng xóm xung quanh, họ nhận thấy mối quan hệ giữa hai vợ chồng Vương Trường Bình và La Thục Phân không được tốt cho lắm. Dạo gần đây, ở trong các cuộc trò chuyện, cô Phân thường tỏ ra buồn bã khi nhắc đến chuyện gia đình mình. Cô ấy từng đề cập đến những câu nói đại loại như muốn kết thúc nhưng kết thúc thứ gì đó thì lại không giải thích rõ ràng. Thỉnh thoảng thì hàng xóm có nghe thấy được tiếng cãi vã của cặp đôi, tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong nhà. Tuy La Thục Phân không chia sẻ về những lần vợ chồng xảy ra xích mích, nhưng mọi người cũng thừa biết rằng hai vợ chồng cơm không lành canh không ngọt. Từng vài lần, hàng xóm để ý thấy ở trên mặt hoặc là tay của La Thục Phân xuất hiện những vết bầm tím bất thường. Hàng xóm vặn hỏi thì Phân sẽ lảng tránh và cho rằng là do mình đi đường bất cẩn. Ngoài hàng xóm thì cảnh sát cũng ghi nhận quan điểm giống hệt như vậy từ gia đình của anh Vương Trường Bình. Ông bà Vương cho biết con trai mình và vợ từ lâu đã xảy ra bất hòa và trước khi xảy ra án mạng, Bình đã có ý định ly hôn. Những thông tin trên khiến cho cảnh sát bắt đầu để mắt tới cô La Thục Phân. Bên cạnh manh mối do hàng xóm và gia đình của anh Vương Trường Bình cung cấp thì cảnh sát còn nhận được một thông tin từ nhóm bạn chơi thân với Bình. Nhóm bạn thân thiết của Bình cho biết trước khi sự việc xảy ra một khoảng thời gian, Bình thực sự đã phát triển mối quan hệ ngoài luồng ở bên ngoài. Không hẳn là Bình bận rộn công việc, đôi khi anh ấy thường viện lý do công việc để không về nhà, mà thay vào đó là ở bên nhân tình. Bình không ngại dẫn theo nhân tình của mình tên là Tưởng Tiểu Thụy đến tham gia các bữa tiệc nhậu. Cảnh sát đã ngay lập tức liên hệ với Tưởng Tiểu Thụy để khai thác thêm thông tin. Tưởng Tiểu Thụy xác nhận với cảnh sát rằng mình và Vương Trường Bình đã qua lại vài tháng nay. Vương Trường Bình từng hứa với Tiểu Thụy rằng sẽ gây áp lực lên vợ để vợ buông bỏ cuộc hôn nhân này và nhanh chóng rước cô về nhà chăm sóc. Lực lượng chức năng sau đó đã đặt mình vào trường hợp của La Thục Phân. Với tư cách một người vợ tần tảo phát hiện ra chồng mình ngoại tình, đối xử tệ bạc với mình và các con thì liệu La Thục Phân sẽ phản ứng thế nào? Theo như tâm lý chung thì chắc chắn những người vợ, trong đó có La Thục Phân sẽ vô cùng tức giận. La Thục Phân từng nói với hàng xóm thân thiết rằng cô ấy cảm thấy buồn về chuyện của gia đình và muốn kết thúc điều gì đó. Vậy thì liệu câu chuyện buồn có phải liên quan đến chồng cô, Vương Trường Bình hay không? La Thục Phân đã từng muốn kết thúc, cô ấy muốn kết thúc mối quan hệ hay hai từ kết thúc này ở trên thực tế ám chỉ những ý nghĩ nào khác? Sau khi thu thập các thông tin ở trong cuộc điều tra ngoại vi, cảnh sát nhận thấy vợ nạn nhân vô cùng đáng nghi. Vương Trường Bình có nhân tình bên ngoài, phớt lờ vợ con không lo. Cảnh sát đưa ra suy đoán rất có thể chính vì cách chồng đối xử với mình quá tệ bạc cho nên La Thục Phân đã ôm hận và cuối cùng thực hiện một kế hoạch trả thù. Thời điểm án mạng xảy ra, ở trong căn nhà 2 tầng này chỉ có 4 thành viên. Hai người con của La Thục Phân và Vương Trường Bình còn quá nhỏ để nhận thức được điều gì. Như vậy thì không những động cơ mà xét về điều kiện, thời gian phạm tội, lực lượng chức năng cũng nhận thấy La Thục Phân có đủ. Cô ấy hoàn toàn có thể lau dọn mọi dấu vết một cách cẩn thận trước khi gọi điện trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Với mối nghi ngờ của mình, lực lượng chức năng đã quyết định thực hiện cuộc thẩm vấn đối với cô La Thục Phân. La Thục Phân có biểu hiện ngạc nhiên khi nhận ra lực lượng chức năng đang nghi ngờ mình. La Thục Phân thừa nhận với cảnh sát rằng mối quan hệ giữa hai vợ chồng thời gian này không tốt, tuy nhiên cô chưa bao giờ có ý định làm việc này. Theo như lý lẽ của La Thục Phân thì nạn nhân là bố của hai con cô, làm sao mình có thể trực tiếp chia cắt bố con họ như vậy? Trước mặt cảnh sát, La Thục Phân không ngừng khóc. Cô ấy nói rằng việc chồng ra đi đột ngột như vậy, để lại một mình cô nuôi cùng lúc hai người con nhỏ, rõ ràng là một bất hạnh lớn. La Thục Phân cho biết mình đang rất đau buồn, không ngờ lại bị cảnh sát và những người xung quanh nghi ngờ. Cô rất sốc. La Thục Phân liên tục khóc khi đối diện với cảnh sát, điều này khiến cho công tác lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. La Thục Phân liên tục khẳng định mình không liên quan đến vụ án mạng, đồng thời cô cũng nhắc đến bóng người nam lướt qua đêm đó nhiều lần. Nhưng cô lại không thể mô tả được chi tiết vì đối tượng này vụt qua một cách chóng vánh. Lực lượng chức năng đã tìm đủ mọi cách để khai thác thông tin từ La Thục Phân, Tuy nhiên, La Thục Vân vẫn giữ nguyên quan điểm của mình và cho rằng cảnh sát đang cáo buộc cô mà không có bằng chứng. Thế nhưng, chỉ một ngày sau đó, cảnh sát đã bất ngờ nhận được thông tin từ đội ngũ pháp y. Theo như báo cáo pháp y chuyên sâu, các bác sĩ pháp y phát hiện ra một mẫu móng tay giả, kích thước tương đối nhỏ, găm tại vị trí vết thương sâu tại vùng ngực. Nếu như quan sát không kỹ thì sẽ rất khó nhận ra. Việc tìm thấy mẫu móng tay giả khiến cho cảnh sát nhận thấy khả năng nghi phạm là nữ là rất cao. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa thể nào loại bỏ được mối nghi ngờ của mình đối với người thân cận với Vương Trường Bình nhất, đó là vợ anh, cô La Thục Vân. Tuy nhiên, điều quan trọng và chủ chốt hiện tại là thiếu bằng chứng rõ ràng. Thêm nữa, nhớ lại vào lúc ở hiện trường, cảnh sát cũng không nhận thấy La Thục Vân có dùng móng tay giả. Sau khi thảo luận, lực lượng chức năng đã quyết định tiến hành cuộc điều tra hiện trường lần thứ hai. Lần này, không những ở khu vực tầng 1 được kiểm tra, mà cảnh sát còn khám xét lại cả tầng 2 căn nhà. Ở trong cuộc kiểm tra lần này, lực lượng chức năng đã soi đèn kỹ lưỡng vào tất cả các ngóc ngách kiểm tra. Kết quả là họ phát hiện ra vết cào trên mặt quầy thu ngân. Theo như quan sát thì vết chày này không mới, mà nó có thể là do một vật sắc nhọn quẹt trúng trước đó. Đây hoàn toàn không phải là manh mối hữu ích. Ngoài ra, một mảnh vải vụn được tìm thấy ở dưới gầm tủ hàng hóa. Các kỹ thuật viên đã mang mảnh vải nhỏ này để đi giám định. Kết quả giám định, vụn vải không trùng khớp với chất liệu quần áo của nạn nhân và cũng không thấy liên quan đến chất vải nào khác trong nhà. Cảnh sát suy đoán có thể vụn vải này đã cũ và có từ lâu, có lẽ là nó đã rơi ở dưới gầm tủ. Vị trí này không được quét dọn sạch sẽ cho nên đã vô tình, vụn vải vẫn còn ở đó. Tại khu vực quầy tạp hóa, cảnh sát cũng nhận thấy một mùi thuốc khử trùng nhẹ. La Thục Vân cho biết hàng hóa trưng bày lâu cho nên bám bụi, thỉnh thoảng thì cô cũng sẽ xịt chất khử trùng lên bề mặt như một thói quen. Quá trình khám xét tại tầng 2, đồ đạc ở đây đều gọn gàng ngăn nắp, không tìm thấy dấu vết bất thường nào khác và cũng không tìm thấy bộ móng tay giả nào. Do thời điểm án mạng xảy ra là vào ban đêm, hầu hết người dân trong làng đều đã đi ngủ hoặc là ở trong nhà, đóng cổng, đóng cửa. Không có nhân chứng, cũng không có camera giám sát, khiến cho quá trình điều tra gặp rất nhiều bất cập. Mặc dù trong quá trình điều tra, cảnh sát đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi số 1, nhưng do thiếu bằng chứng xác đáng, cho nên bản thân nghi phạm thì giữ nguyên lời khai, thái độ phản kháng và nhất quyết cho mình vô tội. Về mặt lý thuyết thì lực lượng chức năng không thể nào đưa ra kết luận chắc chắn nào cả ở trong vụ án này, vì thứ quan trọng nhất chính là bằng chứng thì vẫn chưa có. Gần nửa tháng trôi qua, kể từ khi cảnh sát thành lập tổ chuyên án, cuộc điều tra vẫn rơi vào bế tắc. Gia đình hàng ngày gọi điện đến cơ quan chức năng để hỏi thăm tình hình. Ngoài ra thì vụ án này cũng được đăng tải và lan truyền trên các phương tiện đại chúng khác nhau, cho nên số lượng người biết đến tương đối nhiều. Trước những áp lực từ phía gia đình lẫn dư luận, lực lượng chức năng càng quyết tâm nhiều hơn. Liên tục có những cuộc họp thảo luận đã diễn ra với đề xuất phương hướng điều tra mới. Cảnh sát nhận định trọng tâm của cuộc điều tra về cơ bản vẫn nhắm vào người vợ của nạn nhân, cô La Thục Vân. Việc ưu tiên hiện tại là phải bằng đủ mọi cách thu thập được manh mối mới. Để đạt được mục tiêu này thì lực lượng chức năng đã quyết định chia thành nhiều nhóm nhỏ. Nhiệm vụ của họ là phải thăm dò hành vi, biểu hiện của La Thục Vân. Cảnh sát cũng yêu cầu sự phối hợp của hàng xóm, những người thân báo cáo nếu như họ nhận thấy La Thục Vân có biểu hiện bất thường nào. Thông qua cuộc phỏng vấn, hàng xóm của gia đình cho biết kể từ sau cái chết của chồng, La Thục Vân sống khép kín hơn, cửa tiệm tạp hóa tạm thời đóng cửa. Căn nhà thi thoảng cũng có người thân ở phía bên La Thục Vân ghé qua thăm, còn lại thì hầu hết thời gian đều đóng cửa. Mỗi khi La Thục Vân xuất hiện, mọi người đều nhận thấy nét bơ phờ rệu rã, gương mặt trông kém sắc, đôi mắt thâm quầng. La Thục Vân hạn chế nói chuyện, thay vào đó thì sử dụng ngôn ngữ hình thể. Chung quy thì mọi người nhận thấy La Thục Vân rất bất thường. Nhưng điều bất thường này cũng có thể giải thích rằng do cô ấy vừa trải qua một cú sốc lớn. Vào ngày 29 tháng 1, khi các thành viên cảnh sát đang ngồi tại đồn để thảo luận về các vấn đề xung quanh vụ án, thì có một người phụ nữ trong bộ dạng buồn bã bước vào. Sau khi quan sát kỹ thì các viên cảnh sát nhận ra người này chính là La Thục Vân, vợ của nạn nhân Vương Trường Bình. Sự xuất hiện bất ngờ của La Thục Vân khiến cho cảnh sát không khỏi nảy sinh các suy nghĩ khác nhau ở trong đầu. Ngồi tại đồn, La Thục Vân hai chân và hai tay run rẩy, gương mặt tỏ vẻ lo lắng. Sau khi được cảnh sát trấn an, La Thục Vân mới trình bày câu chuyện của mình. Phân khai với cảnh sát, mình chính là hung thủ sát hại Vương Trường Bình. Trước đó, Phân đã cố gắng làm bộ cứng rắn, kiên quyết để che giấu tội ác của mình qua mặt lực lượng chức năng. La Thục Vân cho biết những ngày qua mình đã sống trong sự dằn vặt, nhiều đêm không ngủ được khiến cho sức khỏe kém đi và cô không thể chăm sóc cho con cái mình. Vân nói bản thân cảm thấy hối hận về hành động giết chồng, ám ảnh về những hình ảnh xảy ra khi đó đã khiến Vân trở nên vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, cô đã quyết định đến đồn cảnh sát đầu thú vì đây là cách khiến cho Vân được giải tỏa. La Thục Vân liên tục nói với cảnh sát rằng mình đã bị dồn ép đến đường cùng cho nên mới làm như vậy. Cô ta bắt đầu kể lại cho cảnh sát nghe về hoàn cảnh và những nỗi uất ức của mình dẫn đến hành vi xấu xa đối với chồng. La Thục Vân, 37 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở miền núi của tỉnh Hồ Bắc. Thời điểm đó, ông bà Vương đã cố gắng tìm đủ mọi cách để ngăn cản cả hai đến với nhau do hoàn cảnh chênh lệch. Tuy nhiên, họ cuối cùng cũng đành chấp nhận khi mà cặp đôi thông báo đã mang thai. Sau khi kết hôn, Vương Trường Bình thương vợ cho nên chống đối bố mẹ nhiều lần. Cuối cùng thì hai vợ chồng ra ở riêng và Bình cũng tự gây dựng sự nghiệp riêng. Bình thiếu may mắn, thất bại hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, Bình chọn cách làm hòa với bố mẹ ruột, trở về quản lý xưởng sản xuất gạch của gia đình. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng xa cách. Bị những lời nói phào của bố mẹ, Bình càng ngày càng trở nên lạnh nhạt với vợ, thường xuyên cáu gắt vô cớ với cô. Vì người con thứ hai vẫn là con gái, cho nên Bình tỏ thái độ không hài lòng. Trong khoảng thời gian làm quản lý tại xưởng sản xuất gạch, công việc bận rộn dần thành cái cớ để cho Bình ít về nhà hơn. Càng ngày, Phân càng thấy chồng xe xua quần áo, tút tát vẻ bề ngoài một cách quá đà, cô nhận ra điểm đáng nghi. Sau một thời gian theo dõi và quan sát, Phân phát hiện ra chồng mình có nhân tình bên ngoài. Thục Phân ban đầu chỉ móc mỉa chồng, nhưng Bình thì không những không cảm thấy có lỗi, mà ngược lại còn cho việc mình có người khác ở bên ngoài không có gì đáng nghiêm trọng. Bình và một nhóm thanh niên khác làm việc cùng nhau thường hay nhậu sáng đêm mới về. Có những hôm cả nhóm tổ chức nhậu nhẹt tại nhà. Mặc dù có mặt của Thục Vân nhưng cả nhóm bọn họ vẫn đề cập đến chuyện vui chơi cùng những cô gái khác ở bên ngoài. Bình cố tình nói trước mặt vợ về quan điểm người đàn ông thành công thì phải biết hưởng thụ. Anh ấy hùa theo nhóm bạn bắt đầu khi dễ học thức của vợ mình. Vân càng ngày càng trở nên bí bách trong người khi phải sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bị cả gia đình chồng và chồng ức hiếp, Phân từng nghĩ đến việc ly hôn nhưng thấy hai con còn quá nhỏ, không muốn chúng bị chia cắt và sống thiếu thốn tình cảm gia đình cho nên đã cố gắng hết sức để nhẫn nhịn. Vương Trường Bình mỗi lần ra ngoài về, nhìn thấy bộ dạng của vợ đầu bù tóc rối, quần áo không gọn gàng, cùng với hai người con gái suốt ngày nhè nhẹt làm nũng, Bình cảm thấy khó chịu, bực dọc ở trong người. Bình lấy cớ hết lần này đến lần khác la mắng, chỉ trích La Thục Phân. Không những đánh Phân mà Bình đôi khi còn trút giận vô cớ lên hai người con gái của mình. Vào buổi tối ngày 11 tháng 1, Vương Trường Bình về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Đoán rằng chồng đang khó chịu trong người cho nên Thục Phân không muốn gây thêm tiếng ồn ở trong nhà cho nên chọn cách im lặng và ngó lơ sự hiện diện của chồng mình. Vương Trường Bình lấy từ trong chiếc túi của mình ra một lá đơn ly hôn. Bình yêu cầu La Thục Phân mau đọc rồi ký. La Thục Phân tiếp tục giữ im lặng, liền bị Bình la mắng. Phân sau đó nói rằng mình không muốn bàn chuyện này và đợi khi nào Bình thực sự đủ tỉnh táo thì mới tính. Bình tức giận về thái độ coi thường của vợ mình, anh ta lớn giọng và ra lệnh cho Phân mau ký. Bình nói thẳng ra là mình đã có người mới và không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ với Phân nữa. Những lời lẽ này đã khiến cho Phân trở nên tức giận tột độ. Phân trả lời dứt khoát lại rằng sẽ không ký đơn và không bao giờ rời khỏi đây để cho nhân tình của Bình có thể tự tiện bước vào nhà. Cả hai người cứ thế đã xảy ra tranh chấp. Bình đi đến quầy hàng, lấy ra một con dao gấp, chĩa con dao vào mặt Phân, uy hiếp cô phải làm theo lời mình. Bình đe dọa rằng nếu như Phân không đồng ý ly hôn thì sẽ làm hại đến hai người con. Những lời nói ra của Bình đã khiến cho Phân có cảm giác bất an. Bình dường như vì tình nhân mà mê muội, bất chấp đúng sai, bất chấp máu mủ ruột già của mình. Bấy lâu nay Phân vẫn luôn nhẫn nhịn. Lúc này, những lời nói nhẫn tâm của Bình thốt ra đã khiến cho Phân tức giận tột độ, trở nên mất kiểm soát. Khi Phân đang ru cho con ngủ ở trong phòng, cô nghe thấy tiếng chồng đang nói chuyện qua điện thoại ở bên dưới. Sau một hồi đứng nghe lén thì mới nhận ra là Bình đang nói chuyện vui vẻ với nhân tình. Bình định nọt nhân tình, nói xấu, sai sẩy vợ. Điều khiến cho Phân đau lòng nhất là khi Bình ví hai đứa nhỏ của mình không khác nào là một thứ hắc ám đeo bám cuộc đời mình. Bình nói với nhân tình rằng anh ta muốn có con trai và nếu như nhân tình làm được điều đó thì sẽ lập tức tống cổ mẹ con của Phân ra đường. Những lời nói khó nghe của chồng đã khơi dậy bản ngã đen tối ở trong người Phân. Sau khi Bình kết thúc cuộc gọi, anh ta chăm chú ngồi xem TV. Trong cơn tức giận, Phân đã lấy một chiếc ống sắt ở trong nhà, nhẹ nhàng đi tới và đập mạnh vào sau đầu chồng. Vì Bình khi đó đang mải mê với tình tiết gay cấn trong bộ phim cho nên không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Bị tấn công bất ngờ vào vị trí hiểm hóc, Bình đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Nhớ lại những lời nói khi nãy, Phân liên tục tấn công nhiều lần cho đến khi chồng nằm bất động ở dưới sàn. Thấy chồng như vậy thì Phân không những không sợ hãi, bao nhiêu bí bách từ bấy lâu nay dồn ở trong lòng, Phân giải tỏa bằng cách dùng con dao gấp đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực của chồng cho thỏa cơn tức. Sau khi cơn giận qua đi thì Phân mới bắt đầu có cảm giác lo lắng. Tuy nhiên Phân không còn suy nghĩ gì được nhiều nữa. Vì hai con, Phân không thể nào bị bắt cho nên đã bắt đầu nghĩ ra kế hoạch giả mạo hiện trường. Phân đã lau dấu vân tay trên ống sắt, con dao găm ở dưới sàn. Phân tạo dựng hiện trường thành một vụ trộm cắp tài sản. Ở trong quá trình thu dọn hiện trường, Phân phát hiện ra móng tay giả của mình đã bị mất một miếng nhỏ. Phân cố gắng tìm kiếm, quan sát nhưng không rõ là nó đã bị rơi ra ở đâu. Để cho an toàn, Phân đã quyết định tháo gỡ toàn bộ bộ móng giả và mang đi vứt. Sau khi dọn dẹp hiện trường xong xuôi thì La Thục Phân đã dành một khoảng thời gian để giữ bình tĩnh trước khi gọi điện trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Phân đã rất hài lòng về kế hoạch của mình, nhưng trên thực tế không thể che giấu nỗi lo sợ mỗi đêm và đặc biệt là khi mà cô ta thường xuyên thấy chồng hiện về oán trách mình. Phân bị ám ảnh đến mất ăn mất ngủ. Sau một thời gian dài đấu tranh tâm lý, La Thục Phân đã đưa ra quyết định đi đầu thú. Theo như chỉ điểm của La Thục Phân, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy bộ móng giả bị vứt ở trong một chiếc túi ni lông đựng rác bị chôn ở vị trí sau nhà. Bị cáo La Thục Phân bị cáo buộc hành vi cố ý giết người. Tại phiên tòa trung thẩm có rất nhiều người tham dự. Trong khi gia đình chồng thì tỏ ra phẫn nộ về hành vi của người con dâu, thì nhiều người lại có xu hướng đồng cảm cho hung thủ vì câu chuyện mà cô đã trải qua. Vì nạn nhân Vương Trường Bình từng có nhiều hành vi không đúng với vợ con, hành động của La Thục Phân chỉ có thể gọi là giọt nước tràn ly. Bản án dành cho La Thục Phân là tù chung thân. La Thục Phân không kháng cáo mà chỉ khóc khi nghe tòa tuyên án. La Thục Phân tỏ thái độ hối lỗi, đặc biệt là với gia đình chồng. La Thục Phân nêu ra nguyện vọng của mình trước khi ra tòa rằng hai bên gia đình sẽ giúp cô chăm sóc hai đứa nhỏ. Bản án có hiệu lực sau khi phiên tòa kết thúc. Trong khoảng thời gian chấp hành án, La Thục Phân thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi, cố gắng cải tạo tốt cho nên vào năm 2010 cô được xem xét giảm án. Đối với tư cách là một người vợ, dễ hiểu khi mà Phân có những biểu hiện khó chịu trước Vương Trường Bình, một người đàn ông từng chống đối gia đình để lấy được cô, nhưng cuối cùng lại vì gia đình và người phụ nữ khác mà bỏ rơi mình. La Thục Phân có lẽ là đã tức nước vỡ bờ, tức giận quá cho nên đã có những hành động sai lầm. Câu chuyện trong vụ án lần này, một số người cho rằng lẽ ra khi mà biết chồng bội bạc thì La Thục Phân không nên cố chấp mà chịu đựng hay níu kéo mà phải nhanh chóng rời bỏ. Đây là cách giải thoát tốt nhất cho cô. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho tụi mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.